ngoảnh mặt lại thấy người thương. Chương 109, tỏa sáng trong truyện chữ tập 6. Góc truyện audio.com. Chương trình tỏa sáng trong truyện chữ. Góc tâm sự ngàn đời có một tập 6. Xin chào các bạn đã đón xem chương trình tỏa sáng trong truyện chữ. Tôi là MC Hà Đông. Hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn một cô nàng rất dễ thương trong câu chuyện ngoảnh mặt lại thấy người thương. Cô Lăng Huyên, MC giang một tay mời đọc giả hướng về phía ghế ngồi. Xin chào mọi người, tôi là Lăng Huyên, vừa vẫy tay chào vừa cười tủm tỉm. Bây giờ tôi đặt câu hỏi cho cô luôn nhé. Cô hỏi đi, hỏi nhiều cũng được, hi hi. Câu hỏi 1, cô và Lâm Thiếu lần đầu gặp nhau như thế nào? Tôi đi thực tập trong công ty, vô tình làm đổ trà sữa lên người ảnh. Hi hi, MC bó tay, ấn tượng lần đầu không muốn nhớ cũng khó. Câu hỏi 2, sao cô Lăng chỉ mới 21 tuổi mà đã được làm thư ký rồi? Cái này phải hỏi Lâm Thiếu, tôi còn không biết nữa là, MC ngẫm nghĩ, có phải Lâm Thiếu muốn được gần vợ mọi lúc mọi nơi không? Câu hỏi 3, tại sao cô lại cưới người chồng hơn cô cả chục tuổi? Tại vì tôi thích những người trưởng thành, hơn tôi nhiều tuổi, chiều chuộng, yêu thương, bảo vệ tôi hơn. Câu hỏi 4, trong hội chị em tốt của cô gồm Minh Đan, Hiểu Lam, Diên Vĩ, cô thích ai nhất? Chị nào tôi cũng thích nhưng mà thích nhất là chị Minh Đan. Chỉ như mẹ tôi ý, hí hí. Lăng Huyên cười không ngớt, MC đổ mồ hôi. Chương trình cũng muốn hỏi cô Lăng nhiều hơn nhưng mà mỗi nhân vật chỉ được có 5 câu hỏi thôi. Cô Lăng đừng buồn nha. Câu hỏi 5, cô thích ăn món gì? Uống nước gì nhất? Vậy mà cũng hỏi, cái gì ăn được tôi đều ăn. Con người sinh ra không phải chỉ để sống thôi đâu. Có thực mới vực được đạo mà. Chương trình tỏa sáng trong truyện chữ. Góc tâm sự ngàn đời có một tập 6 đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo. Đừng bỏ lỡ nhé. MC cùng Lăng Huyên mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. Hết chương 109. Cách chương.